Thánh Khư tập 49. Lúc bấy giờ giữa sườn núi, hồ Đông Bắc đột nhiên tránh thoát đi. Kết quả là cả vùng núi bỗng sụp ra. Ánh sáng đen thùi lượn lờ ở đầu dây leo kia, như là sợi roi của lôi thần, không có gì là không phá được. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là nó mang theo lôi đình. Kể cả Hồ Vương đã kéo đứt 6 sợi công xiềng cũng hết sức kiêng kỵ, không dám tùy tiện mà đối đầu trực tiếp. Hư không run rẩy, 3 sợi ô kim đằng khác vùng vẫy liên hồi, mang theo điện quang chói mắt, đánh tan bầy vù giữa sườn núi, can quét về phía hồ Đông Bắc. Lão hồ không phát uy thì ngươi thật sự coi ta là mèo ốm sao? Hồ Đông Bắc giận dữ, thân thể hắn ta phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếng hồ gầm chấn động cả núi Olympus. Hắn ta há mồm phun ra chùm ánh sáng lóng lánh, hóa thành một trường đao khổng lồ mà bổ về phía kim ô đằng. Beng một tiếng, giữa không trung điện quang tuôn trào dữ tợn, tiên lửa văng ra tung tóe. Đây là sự chống cự mang thực lực chân chính của vương giả, kéo đứt 6 sợi gông xiềng. Vèo một tiếng, hồ Đông Bắc nhảy lên xa vài trăm mét, cũng lao về phía đỉnh của ngọn núi. Lúc này bọn người Sở Phong, Hoàng Ngưu cũng trèo từ ngọn núi khác lên. Họ giống như chống chọi lại sự tiến công của Apollo, cũng sắp sửa thành công bước lên thần chi tịnh thổ trong lời đồn kia. Oanh! Đột nhiên ánh lửa bỗng đổ ập xuống, mãnh liệt trút thẳng từ trên đỉnh núi xuống. Ánh hào quang cuồn cuộn phát ra, toàn bộ nham thạch nóng chảy thành chất lỏng, bành trướng từ đỉnh núi xuống phía dưới, cứ y như là núi lửa phun trào. Đám người kia sợ hãi, ngọn lửa này không phải bình thường mà là có màu đen, mang theo khí cơ đáng sợ, khiến cho cả sinh vật cấp vương cũng cảm giác nóng rực khó chống đỡ nổi. Đừng nói với ta, đây là thần lửa Hephaestus nhá. Trong 12 chủ thần như vậy, có phải không? Nại Hắc Ngưu lại hú lên quái dị. Trên đỉnh núi xuất hiện một gốc thực vật, toàn thân của nó đều là ánh lửa hừng hực, cứ như là một gốc cây lửa khổng lồ. Khi cành lá của nó rơi xuống vào ngọn lửa màu đen, thì nhiệt độ càng dâng cao lên đến rợn người. Thần mặt trời Apollo là hóa hướng dương, thân lửa là một cây lửa khổng lồ, gặp quỷ thật rồi. Các phương giả khác cũng nguyền rủa. Chủ thần trên núi Olympus chẳng lẽ đều là thực vật hay sao? Cũng chỉ kéo đứt 5 sợi gông xiềng mà thôi, không có gì to tát hết. Sở Phong đứng ở trước mặt nhất, hắn vận chuyển phương pháp hô hấp khiến cho toàn thân phát sáng, huyết nhục long lánh, thấu xương. Hắn nhìn người đầu tiên xông thẳng về phía trước, Hoàng Cơ cũng theo sát phía sau hắn mà lao lên. Các huynh đệ, xông lên đi. Đại Hắc Ngưu cũng kêu lên một tiếng. Hay là cường giả kéo đứt 4 sợi, 5 sợi gông xiềng thì đều bắt đầu công kích, lấy năng lượng thần bí tràn ra từ trong máu thịt mà bảo hộ bản thân, chống lại ngọn lửa kia, họ lại tiếp tục tiếp cận đỉnh núi thêm nữa. Hồ ca, người nhanh chân lên. Đại Hắc Ngưu kêu lên. Bởi vì trên đỉnh núi ấy có cả rớt, công kim ô đằng kéo đứt 6 sợi gông xiềng kia quá mức đáng sợ. Nếu chỉ bọn họ đi lên trước thì có lẽ sẽ không đối phó được. Sống một tiếng, Hồ Đông Bắc thức giận, nhưng vạn viện toàn thân đều phát sáng, hóa thành từng chùm sáng y như là xiềng xích. Chúng lập tức hiện ra rồi xông lên muốn trấn áp kim ô đằng. Nó mang theo cuồng phong chấn văng 4 sợi dây leo màu đen dài đến tận 1.500 mét, sau đó mạnh mẽ mà nhảy lên bật đến trên đỉnh núi. Mọi người Sở Phong, Hoàng Ngưu, Tuyệt Bao Vương đang cùng leo núi với nhau đã vượt ải thành công. Lúc này bất kể là ô kim đằng hay là hoa hướng dương đều ánh hào quang vàng kim sáng chói, tỏa ra toàn thân. Kể cả cây lửa khổng lồ với ánh lửa bập bùng kia cũng lùi hết lại, không tiếp tục tiến công nữa. Trên đỉnh núi Olympus cao cao đấy, có sương mù vờn quanh. Đỉnh núi đều tối tăm mờ mịt, nhưng lấy thị giác của sinh vật cấp vương mà nói, đều cũng không tính là gì. Họ đều có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Vùng đất này có sức sống mạnh mẽ đến kinh người. Ở phía trước có một mảng thực vật hết sức phi phạm, bất kỳ gốc cây nào nếu đem ở bên ngoài cũng sẽ gây nên oanh động, bởi vì chúng đều mang theo dao động của cường giả cấp vương. Không nhiều không ít, tổng cộng có 12 gốc thực vật, thật sự là 12 chủ thần sao? Gốc cây nằm chính giữa là một dây leo toàn thân chảy xuôi ánh sáng đen tuyền, hiện tại nhìn nó chỉ to chừng cái thùng nước, dài mấy chục mét, mà vừa rồi khi nó vùng dây leo của mình lên thì có thể dài đến 1.500 mét. Cốc ô kim đằng này có một bản lĩnh gần như là thần thông. Nó có thể hóa to, có thể biến nhỏ, có khả năng khống chế lôi đình bổ ra sấm sét cực kỳ kinh người. Ở chung quanh nó, hỏa hướng dương thì tỏa ra ánh sáng hoàng kim, hoa lửa khổng lồ thì hừng hực ánh sáng, rễ và phiến lá của cây san hô đều mang màu xanh lam. Cả đám người trợn cả mắt lên, họ nhào nhào suy đoán để tiến hành xác minh. Hỏa hướng dương là thần mặt trời, cây lửa khổng lồ là thần lửa, cây san hô là thần biển. Cuối cùng, một đám người triệt để không biết nói gì. Đây chính là 12 chủ thần trong truyền thuyết của thần thoại Hy Lạp đó sao? Các vị, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vì cái gì các ngươi đột nhiên xông lên núi Olympus như vậy? Ô Kim đang phát ra sóng tinh thần hùng mạnh, nó đang giao lưu với đám người vừa đến. Chúng ta muốn tìm kiếm cơ duyên tiến hóa. Lại Hắc Ngưu cũng rất thẳng thắn mà nói. Các ngươi là chủ nhân của đỉnh núi này sao? Sở Phong hỏi. Mãi đến hiện tại, hắn vẫn có chút không quá tin những thực vật này vốn sinh ra ở chỗ này ngay từ đầu. Đây cũng là điều mà những người khác nghi ngờ, cảm thấy cơ duyên nơi đây bị những thực vật này chiếm hết rồi. Bọn hắn cẩn thận tìm kiếm cũng không phát hiện thần thánh cổ thụ có thể giúp bọn họ tiến hóa, mà chỉ có 12 gốc thực vật kỳ dị này thôi. Khiến cho các người thất vọng rồi, nơi đây cũng không có nụ hoa nào quả, không có cơ duyên mà các người muốn tìm, mà bọn ta cũng thực ra sinh ra ở đây ngay từ lúc đầu rồi. Zeus cất tiếng nói. Cả đám người tỏ ra thất vọng. Mắt của Hoàng Ngưu rất sắc bén, nhìn thấy chỗ sâu trong sương mù có một cái gì đó. Nó lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đó là cái gì thế? Sở Phong cũng trông thấy. Ở phía sau 12 gốc cây thực vật, hình như có một thứ gì tương tự như cánh cửa, bị mấy cái cây che chắn mất. Một trận thình lặng kéo dài, thần mặt trời mở miệng nói. Đây là một cánh cửa, các người vẫn nên đi đi, không nên quấy rầy sự an bình của nơi đây. Để cho ta xem một chút nào. Hồ Đông Bắc cảm thấy rất hứng thú, cũng rất bá đạo. Hắn ta vèo qua một tiếng đã chạy qua. Oanh! 12 gốc thực vật đều phát sáng lên, nhất là rớt. Quanh nó lượn lờ sấm sét, ánh sáng đen tuyền đao lên ngút trời. Lôi đình vang đến điếc tai, rung động rầm rầm. Phần phật một tiếng, quần Tây Trinh đều là vương giả, không phải là kẻ dễ bắt nạt. Họ đều vô cùng cứng rắn mà lao lên cùng với nhau, sau đó vây quanh nơi này, quan sát tỉ mỉ cánh cửa kia. Đó là một cánh cửa bằng đá, đột ngột đứng sừng sững ở đó, mà nó lại lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất hơn 3 mét. Điều này khiến cho cả đám cường giả cấp vương đều co rút đồng tử, phi thường kinh hãi. Chuyện quái gì thế này? Hồ Đông Bắc quát lên. Bọn người Sở Phong vốn cũng có chút lòng áy náy, bởi vì sau khi biết được 12 gốc thực vật sinh trưởng ở nơi đây, bọn hắn cũng xem như tự tiện xông vào quê hương của người ta. Nhưng bây giờ, sau khi phát hiện ra cánh cửa đá, bọn họ lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nói ra cũng không có gì, đây là cánh cửa dẫn đến thần quốc, các người không mở ra được đâu. Zeus mở miệng nói. Hoàng Ngư mang theo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ lại một hồi rồi nói. Không cần phải thử, đây là một món bí bảo, kết nối với một con đường, dẫn đến một thế giới hùng vĩ. Cả đám người kinh hãi đều cùng nhìn về phía nó. Có kẻ không tự tin, bản thân mình thì không qua được, cho nên muốn giở thủ đoạn, muốn thông qua cánh cửa thần cổ đại còn sót lại trong thế giới này để vượt ải. Nhưng ta cảm thấy hắn rất khó thành công. Hoàng Cừu nói ra, đây là một bí mật kinh thiên. Hoàng Cừu suy đoán, đây không phải thủ đoạn của một người duy nhất, mà là con đường mà một giới thánh địa cực kỳ hùng mạnh nào đó lưu lại ngày xưa, bây giờ lại muốn lợi dụng nó. 12 cái kế các ngươi chẳng lẽ chính là hạt giống mà vô thượng đạo thống lưu lại ngày xưa sao? Hoàng Ngưu hồ nghi. Lại một khoảng không thinh lặng, cuối cùng Zeus mở miệng nói. Cửa đá này phá tan mặt đất mà chui lên, nó lơ lửng giữa không trung, mà bọn ta cũng bị kéo từ dưới đất ra, sau đó thì khôi phục, sinh ra ý thức. Tất cả mọi người lộ ra nét kinh sợ. Các người cẩn thận đi, một số người phía sau cánh cửa đá muốn tới đây, đừng để cuối cùng lại coi các người thành tế phẩm. Hoàng Ngưu cất tiếng. Sở Phong cảm thán buồn phần, rất sớm lúc Hoàng Ngưu từng đã nói, một tòa danh sơn, một con đường, hiện tại xem ra sẽ dần dần trở thành sự thật. Hoàng Ngưu nói tiếp, chúng ta đi thôi, ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì nữa. 12 gốc thực vật này đã hút đi tinh khí của thần sơn, trong thời gian ngắn, bộ rễ của thần thánh cổ thụ dưới lòng đất này sẽ không khôi phục được đâu. Cuối cùng cả đám người không ai tấn công, mà cùng rời đi. Hoàng Cương mang theo tâm sự nặng nề. Nếu như đều là thiên phú giả giống như nó tới đây thì cũng không tính là gì. Chân chính tranh bá một cách công bằng, tranh giành cơ duyên của thế giới này thành thánh. Thế nhưng có lẽ có vài đạo thống có chưa bài ngoại, tỉ như nơi này đây, vậy thì không ổn lắm rồi. Nếu như có một ngày, một đạo thống cổ xưa nào đó chỉnh thể giáng lâm, vậy thì tiêu đời cả lũ. Trên đường đi, chư vương không ngừng hỏi thăm Hoàng Ngưu, đều biết nó hiểu rất rõ về một số việc, cực kỳ uyên bác. Hoàng Ngưu kiên nhẫn báo cho họ biết nói. Kỳ thật, nếu ngày đó đến thì cũng không đáng sợ lắm. Chỉ cần từ giờ trở đi, chúng ta thủy chung vẫn đứng trên vị trí hàng đầu của tiến hóa. Đến lúc đó, không sợ kẻ nào khiêu chiến hết. Ngày đó, lão ma cà rồng bị chém giết, gây ra một cơn sóng gió khổng lồ. Trên thực tế, bạch hạc của Thục Sơn Kiếm Cung đã sớm đến đánh chết con ma cà rồng kia. Nhưng lão ta lại quá xảo trá, công bố có thể mang hai con bạch hạc đi tìm được chị ấy. Kết quả, lão hấp huyết quỷ có thể có mạng để sống, mang theo Thục Sơn Kiếm Cung hai đại cao thủ đi vào châu Âu, không ngừng chuyển loạn, cuối cùng muốn nhân cơ hội chạy thoát. Rõ ràng lão ta nhanh đến mức nào thì không bằng được phi kiếm, bị chẻ thành hai mảnh ngay tại chỗ, thi thể rơi từ trên cao xuống một con phố của tòa thành thị, gây nên oanh động rất to lớn. Phương Tây có rất nhiều người vỗ tay khen hay. Lão ma cà rồng này là một ma vương kinh khủng, chỉ có hơn chứ không có kém hơn Hắc Long Vương. Cùng một ngày ấy, Phương Đông truyền đến tin tức Phạm Lâm bị giết ở dãy núi Himalaya. Hắn ta rất mạnh, cự nhiên là chạy trốn thẳng một mạch tới núi Đại Tuyết, bởi vì hắn ta có bản lĩnh gần như là thần thông, có thể độn địa mà đi, mất đi một cánh tay, nhưng vẫn có thể chạy trốn nhanh chóng dưới lớp bùn đất. Khổng Tức Vương và Kim Ô Vương có thể bay lượn trên trời, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thế mà cũng từng đánh mất tung ảnh của hắn ta. Thằng đến đuổi tới núi Đại Tuyết thì mới lại tìm được dấu hai vết và đánh chết hắn. Đồng thời hai con cẩm vương cũng có được phương pháp hô hấp yoga cổ của Phạm Lâm. Cũng có tin tức nói là Khổng Tước Vương và Kim Ô Vương cũng đã bị trọng thương, và bọn họ lại phát hiện di tích thần bí ở núi Đại Tuyết, cho nên ngay lập tức triệu hoán một đám sinh vật cấp vương tiến về muốn thám hiểm di tích. Có người tiết lộ tin tức nói là trong núi Đại Tuyết có một tòa thánh cổ bị băng tuyết chôn vùi, nhưng lại có lối âm vang dội rần trời. Đến tận bây giờ, chia chạy thoát, lão sư tử bị trấn áp, cương giả cao đất sáu sợi không xiềng còn lại của quân Đông Trinh đều bị đánh giết. Cuộc đại chiến triệt để hạ màn kết thúc. Ba đại công chủ của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Xu Cung kết thúc hành trình ở phương Tây, đang trên đường trở về. Sau đó con vượn già của Đại Lâm Tự, Kim Sĩ Đại Bằng của Hoa Sơn, con chuồn núi của Không Động, Bạch Hạc của Thục Sơn Kiếm Cung, lão tông sư của Võ Đăng cũng bắt đầu trở về phương Đông. Cuộc đại chiến chấn kinh phương Đông và phương Tây hoàn toàn đã kết thúc. Tất cả mọi người thở phào một hơi, sau khi những cường giả tuyệt thế kéo đứt sáu sợi không xiềng kia rời đi, các đại thế lực của châu Âu như trút được gánh nặng. Những ngày này, gần đây áp lực của bọn họ quá lớn. Quân Tây Trinh bước lên lối về, từ hẻm núi sương mù của Hy Lạp trực tiếp tiến vào thung lũng Tân Cương. Sở Phong, Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu thì ở lại đây, tạm thời không có đi về. Họ muốn đến Vatican dạo qua một vòng, nhìn thử xem có thể phá vỡ kết giới dưới mặt đất để kiếm thêm thu hoạch hay là không. Hồ Đông Bắc thì mặt dày mày dạn, đồng hành cùng bọn họ. Trên thực tế, người cũng không phản đối. Mặc dù con hồ già này cũng không có liêm sỉ chi cả, nhưng đúng là hắn ta rất cường đại. Lỡ đầu gặp phải Chi Ê thì có lẽ hắn ta có thể làm lá chắn cho bọn họ. Đây là Vatican à, trở thành đống đổ nát thế này rồi thì còn có thứ gì tốt được chứ? Hồ Đông Bắc thất vọng cực độ. Hai con trâu cùng nhìn về phía Sở Phong, nơi này như vậy đều là do hắn làm ra đấy. Không phá thì không xây được, cuối cùng rồi sẽ hồi phục như ban đầu thôi. Đúng lúc này, một đạo giả đột nhiên xuất hiện, mang theo nụ cười hiền lành, trông có vẻ rất giả cỗi. Người là ai? Hồ Đông Bắc dựng hết lông tơ lên. Hắn ta rống to một tiếng, phát ra khí tức khủng bố, tập trung nhìn vào lão già có mái tóc màu vàng này, đồng thời tràn ngập ra hào quang năng lượng giống như lũ quét, khiến cho tất cả gạch ngói vụn vỡ đều lơ lửng trên giữa hư không. Sau đó, âm vang một tiếng mà ngã sụp xuống hết. Lão già tóc vàng bắn ra hai chùm sáng màu vàng từ đôi mắt, chống lại năng lượng do hồ Đông Bắc bộc phát ra, khiến cho nơi này nhanh chóng bình yên trở lại. Ta không có ác ý đâu. Lão già kia cất lời, toàn thân đều chảy xuôi một lớp ánh sáng thần thánh. Hắn nhìn vào mấy người bọn họ rồi nói, giáo đình sẽ được trùng hưng từ đống đổ nát, xua tan hắc ám, quang minh vĩnh tồn, sẽ không còn cho phép chị ê đặt chân đến nơi đây. Ta và các ngươi không phải là kẻ thù. Sở Phong hết sức giật mình, lão giả tóc vàng này mạnh phi thường, mang đến cho hắn cảm giác có lẽ còn lợi hại hơn cả chị ê. Hắn mở miệng nói, người đã cao đứt sợi gông xiềng thứ bảy sao? Ta tên là Joja. Lão giả tóc vàng giới thiệu, quanh người ông ta đều đang lưu động ánh hào quang thần thánh, cứ như là một vị thần. Ông ta lắc đầu nói, trên mảnh đất này của chúng ta còn chưa có sinh linh cao đứt được bảy sợi gông xiềng, trừ phi hắn ta không thuộc về thế giới này. Hoàng Ngưu nghe vậy thì lộ ra sắc mặt khác thường, âm thầm kẽ gật đầu. Sở Phong kinh ngạc, có vẻ lão giả này biết được rất nhiều chuyện, mà thực lực lại rất là mạnh, hẳn là cũng mang tầm cỡ như lão Lạt Ma. Tương lai trên đại địa này sẽ không thể thiếu phần tranh, thần thoại sẽ trở về, ta chỉ hy vọng ngày nào đó có thể đồng tâm hiệp lực cùng chư vị. Nói xong những lời này, lão già Joja lập tức đi vào trong đống đổ nát, dần dần biến mất. Lão già này cứ lầm ba lầm bầm cái gì vậy, trông có vẻ ghê gớm lắm, cảm giác còn mạnh hơn cả chi ấy chứ. Vẻ mặt của đại hắc ngưu rất nghiêm túc. Hoàng Ngưu thì gật đầu, lão già này hẳn đã biết được không ít chân tướng. Joja có mặt ở chỗ này, bọn Sở Phong tự nhiên không tiện lại đi phá kết giới, cũng bước lên đường về, cuối cùng cũng đi tắt đường Hy Lạp. Khi xuyên qua hẻm núi Dương Bù, bước vào thung lũng Tân Cương, trong nháy mắt bọn họ đã nhìn thấy một người đang đứng trong sương mù mà dò xét họ. Hả? Khí tức của một thế giới khác? Hoàng Ngưu lập tức phản ứng kịp thời, lông tóc đều dựng hết cả lên. Nó ra hiệu cho bọn Sở Phong dừng bước, như có kẻ sắp xuất hiện vậy. Hoàng Ngưu cũng đến từ thế giới khác. Nó tự nhiên hiểu rõ, đến cùng đã sinh tình dị vực, cường đại và kinh khủng đến mức nào. Nó lập tức chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Dường như đây là một hồi đại chiến sắp nổ ra. Khí tức của cùng một thế giới khác, sinh linh ngoại vực hay sao? Sở Phong ngấm ngầm lấy kim cương trác, chuẩn bị đánh ra vào bất cứ lúc nào. Mà hồ Đông Bắc, cường giả cao đất sóc sợi gông xiềng này cũng vô cùng kiêng kỵ. Mắt toàn như chuông đồng ẩn chứa ánh sáng xanh thăm thẳm, kéo căng thân thể long lánh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong sương mù, một gã đàn ông có vóc người thẳng tắp, trên người ẩn chứa ánh kim loại. Gã ta bước từng bước một đi tới, trông cực kỳ trấn định. Gã ta có một mái tóc dài màu bạc, cứ như ánh hào quang soi sáng chói lọi. Theo bước chân của gã ta, sương mù cũng tản đi không ít, để lộ chân thân của gã. Trên người gã ta mặc một bộ áo giáp vàng đen, không phải dạng áo giáp nặng nề của thời cổ đại, mà là một lớp áo giáp rất mỏng, hình như là kim loại, khí chất nhìn oai hùng, siêu phàm thoát tục. Người này rất là trẻ trung, chừng hai mươi mấy tuổi, chiến đi màu đen trên người lập mè, mái tóc dài màu ngân bạc ngang eo sáng lấp lánh, khi chớp trong đồng tử có thần quang lập mè. Ta tên gọi là Lam Man. Các đàn ông kia có tóc bạc trẻ tuổi tự giới thiệu, trên gương mặt mang theo nụ cười, nhìn rất là bình thản, cất tiếng nói ngôn ngữ phương Đông nghe rất là sành sỏi. Lam Man rất là anh tuấn, gương mặt trắng nõn như là ngà voi, đồng thời phát ra ánh sáng trong suốt. Chân của gã ta rất là no tròn, mũi thì cao thẳng, đôi mắt màu xanh lam, khí chất cực kỳ bất phàm. Hoàng Kiều theo dõi một bộ đồ trong tay của gã, vẻ mặt của nó rất trịnh trọng. Đó là một chiếc đèn, cả thân đèn đều mang màu trắng bạc, nhưng bên trong lại lập lòe ngọn lửa màu đen. Suy đoán sai lầm, không phải người này đến từ dị vực, mà là ngọn đèn kia không thuộc về thế giới này, nó vô cùng nguy hiểm đấy. Hoàng Khâu âm thầm dùng tinh thần truyền âm báo cho mấy người bọn họ. Mí mắt Sở Phong trực tiếp giật giật. Một chiếc đèn mà thôi mà lại khiến hắn sinh ra cảm giác bất an. Đôi mắt to như chuông đồng của hồ Đông Bắc lộ ra một tia hung ác. Hắn ta cẩn thận cảm ứng. Hắn ta không sợ cái gì cái tên trẻ tuổi này, nhưng lại phi thường kiêng kỵ ngọn đèn trắng bạc kia, cứ cảm thấy nó rất khủng bố. Ta tuân theo chỉ thị của thần linh, đi đến mảnh đất của phương Đông, muốn nói chuyện đôi lời với cường giả của phương Đông. Lam Man cất tiếng, Ý cười trên gương mặt gã ta càng ngày càng rõ ràng, nhìn ra được trong lòng cực kỳ tự tin, lại có loại tự phụ ẩn ở bên trong. Muốn nói cái gì chứ? Sở Phong nhíu mày hỏi, người này chắc chắn nhắc đến cả chỉ thị của thần linh nữa chứ. Đến cùng thì lai lịch của hắn ta là gì? Chuyện này chỉ có thể bàn bạc với cường giả tuyệt thế của phương Đông, xin mấy vị dẫn đường cho. Sắc mặt của La Man bình thản, lễ phép mà khách sáo, nhưng cũng có cảm giác khoảng cách rất rõ. Đại Hắc Ngưu không thoải mái trong lòng, bởi vì mặc dù gã đàn ông tóc bạc này rất khách sáo, mang theo nụ cười ấm áp, nhưng kỳ thật ẩn giấu trong đó là một loại ngạo mạn. Nếu cẩn thận thì có thể cảm nhận ra được. La Man nhất định phải bàn bạc với cường giả tuyệt thế, chẳng lẽ mấy người bọn họ cả tư cách biết là gì cũng không có hay sao? Đại Hắc Ngưu bất mãn mà nói, thần linh nào ở đây, từ trước tới giờ ta không bề tín, chỉ tin tưởng tiến hóa thôi. Không được báng bổ, đây là sai lầm. Ý cười trên khuôn mặt trắng nõn mà long lánh của La Man chợt tàn lụi, mái tóc dài màu bạc rất sáng lạng cũng rất gay gắt. Hoàng Ngưu cản Đại Hắc Ngưu lại, đi thẳng về phía trước hỏi, thần linh mà ngươi nói chưa từng xuất hiện ở thế giới này, hắn ở trong Hồng Hoang đúng không? Bộ dạng bây giờ của Hoàng Ngưu là một bé trai, mái tóc dài màu vàng óng mềm mại, nhìn thật là vô hại. Dáng cười thì ngọt ngào, nó đang chú ý quan sát biểu cảm của người này. Trên thực tế, bọn Sở Phong cũng rất chú ý nhìn chằm chằm vào La Man. Biểu cảm trên gương mặt của La Man không chút thay đổi, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười. Nhưng Hoàng Ngưu và Sở Phong dựa vào thần giác đều phát giác được, sâu trong đáy mắt của gã ta có một tia gợn sóng. Thần đã tới, lúc nào cũng có thể xuất hiện cả. Các người muốn chiêm ngưỡng thần tích sao? Không bao lâu sau lập tức có thể nhìn thấy thôi. Có thật như thế không? Nói vậy thì hiện tại hắn còn chưa giáng trần được à? Sở Phong lại hỏi. Thần linh là không thể nghi ngờ, ngày ấy sẽ xuất hiện. Hắn nói như vậy là bất kính với thần đấy. La Man nghiêm túc hẳn lên, giọng điệu cũng nặng dần, dùng đôi mắt trong vắt liếc nhìn mấy người bọn họ. Sở Phong và Hoàng Ngưu đều ngầm hiểu trong lòng. Thần linh mà gã này nói tới trong thời gian ngắn còn chưa thể ra được. Hắn vẫn còn ở trong núi Hồng Hoang, cũng giống như những cự thú kia vậy. Hắn ta cũng không dám tự tiện vượt qua làn ranh. Hoàng Ngưu là người đầu tiên tiến vào thế giới này, biết rõ muốn bước ra bước đầu tiên đó, sàn nàn đến mức độ nào. Động một tí là sẽ cháy thành tro bụi ngay, thân thể và linh hồn đều sẽ tan biến hết. Đại Hắc Ngưu cũng lập tức hiểu ra chuyện gì, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một sinh linh không dám tùy tiện đặt chân đến một thế giới khác, cũng dám nói rằng mình là thần. Mà người trước mắt còn mang theo cái gọi là binh khí thần linh, đèn bạc, mà há miệng ra là muốn nói chuyện với cao thủ tuyệt thế phương Đông, thật sự tự cho là sứ giả của thần linh sao? Nhưng mà Hoàng Ngưu không dám chủ quan. Gã đàn ông tóc bạc này đã kéo đứt ba sợi gông xiềng, có thể thấy được người sau lưng gã ta bất phàm cỡ nào. Còn chưa chân chính vượt giới tới đây mà đã có được thủ hạ như thế này rồi. Ngọn đèn bạc kia thuộc về một thế giới khác, nó được uy năng kinh khủng, cần phải nghiêm túc đối đãi. La Man mang vẻ mặt bình thản, gã ta tự nhiên biết mấy người này đang tìm tòi và nghiên cứu, nhưng gã không quan tâm lắm, căn bản cũng không để ở trong lòng, bởi vì thực lực thì có thể nhìn xuống tất cả. Người nói việc muốn gặp cao thủ tuyệt thế của phương Đông để nói chuyện, có thể nói với chúng ta đây. Hồ Đông Bắc mở miệng, hắn ta hơi trầm tĩnh lại. Nếu không phải sinh vật dị vực giáng lâm, sứ giả thần linh này chỉ dựa vào một món binh khí, cũng chưa chắc có thể làm được gì hắn ta. Các người ư? La Man lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù nụ cười vẫn không giảm đi, nhưng tiếng ngạo mạn chợt lóe lên kia vẫn bị mấy người họ bắt được. Gã ta mang theo nụ cười ấm áp nói, thật là xin lỗi nha, chuyện này các người không làm chủ được rồi, chỉ có thể bàn bạc với cường giả tuyệt thế của phương Đông thôi. Đại Hắc Ngưu nổi giận, các đàn ông tóc bạc này ngày càng lễ phép, càng cười sáng lạng thì càng làm cho nó không thoải mái. Sự khinh miệt ẩn giấu kia làm cho nó rất khó chịu. Hồ Đông Bắc càng tức giận hơn, nó đã quen sừng vương sừng bá trên núi Đại Hưng An cùng Siberia. Hôm nay mà lại bị một tên trẻ tuổi khinh nhờn, lập tức trừng mắt hổ lên, không giận mà uy. Bản vương kéo đứt sáu sợi gông xiềng, vẫn không có tư cách biết chuyện này sao? À, thật kính, thì ra là một vị vương giả đỉnh cấp, nói cho người cũng không sao. Mặc dù nói thất kính, nhưng kỳ thật La Man vẫn rất bình tĩnh, hiển nhiên không sợ cường giả tuyệt thế cho lắm. Bởi vì gã ta tự tin, còn đèn bạc trên người có thể áp chế những đại cao thủ trên thế gian này, không cần kính sợ gì với con hổ vương này. Thần hy vọng các người bỏ qua cho Chi Ê. La Man báo ra một câu. Chỉ một câu đơn giản, gã ta cũng không nhiều lời thêm. Đây chính là chuyện khiến gã ta phải đi xa đến tận phương đông và gặp cao thủ tuyệt thế để bàn bạc. Đại Hắc Ngục cười lạnh, thần gì ở đâu ra? Chỉ một câu của ngươi là muốn bỏ qua cho Chi Ê. Không biết những hành động điên cuồng ngày trước của gã kỵ sĩ lòng lang dạ thú kia sao? Nhưng nó cũng không nói ra khỏi miệng, bởi vì Hoàng Ngưu không để cho nó nổi giận. Bản thân Hoàng Ngưu lúc này tự nhiên vô cùng trầm mặc. Vẻ mặt của Sở Phong cứng lại. Chi Ê là tay sai của cái kẻ gọi là thần linh kia à? Vậy phiền phức to rồi. Có thể cảm giác được thực lực của thần linh kia không hề yếu. Người ăn nói thật nhẹ nhàng. Hồ Đông Bắc cười lạnh mà nói ra, vẻ mặt không được tốt lắm. Thần cũng cho rằng Chi Ê lỗ mãng, lần này là hắn ta không đúng. Xin các vị cường giả phương đồng khoan dung, cho hắn một cơ hội. La Man lại lấy ra quan điểm của thần, lập tức xin thả thay cho Chi Ê. Mặc dù nghe rất lễ phép, nhưng mà kỳ thật không có thành ý gì hết. Ngạo mạn dưới đáy lòng cũng đã hiện rõ ra. Xin thứ lỗi, từ người đi mà nói với các cường giả phương đông khác đi. Đại Hắc Ngưu nhịn không được mở miệng, bởi vì từ trước tới nay nó cũng là kẻ có tính tình nóng nảy, nhìn thật không vừa mắt người này. Hiện tại nó đã coi như là khắc chế, không muốn tùy tiện trở thành kẻ thù với cái thứ được gọi là thần chi nhất mạch này. Vậy ư, ta sẽ đi. La Man cất tiếng. Ta rất là hiếu kỳ, thần của các ngươi chắc đã tồn tại cách đây rất xa xưa, phải chăng là thanh xuân mãi mãi? Hoàng Ngưu lại hỏi. Đương nhiên là thanh xuân mãi mãi. La Man gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng thúc đẩy ngọn đèn bạc. Lập tức có một hư ảnh mông lung hiện hiện. Đây là một người đàn ông. Cái gì? Mấy người bọn họ kinh ngạc, đều lộ ra sắc mặt khác thường. Trong chiếc đèn bạc hiện lên một người đàn ông. Đó là một người phương đông, mà lại rất trẻ trung, mặc trang phục của thời cổ đại. Quanh người có lượn lờ ngọn lửa màu đen. La Man đang hù dọa bọn họ. Ngọn đèn bạc ấy sau khi bị thúc đẩy thì tản mát ra một sóng năng lượng rất khủng bố, có khả năng đè ép phi thường khiếp người. Hồ Đông Bắc kiêng kỵ, đồng tử co rút lại. Tốt, cứ đi tìm cao thủ tuyệt thế phương đông đi, bọn ta không tiện đường đâu. Hoàng Ngưu nói. Nói xong những lời này, hắn ta và Sở Phong lập tức lôi kéo Đại Hắc Ngưu và Hồ Vương đi rời ngay. Họ bước ra khỏi khu sương mù, dạo bước về hướng núi Côn Lôn. La Man chỉ vào bóng lưng của bọn họ, nụ cười ôn hòa trên gương mặt đã tan dần hết. Trong đôi mắt chỉ còn lại cao ngạo và khinh thường. Một con cầm vương màu đen bay vút tới. Gã ta nhảy lên, không nán lại ở nơi đây nữa, mà đi về phía núi Cồn Lôn. Lúc đi qua mặt bọn người Sở Phong, Hoàng Ngưu, gã ta khinh miệt mà nhìn xuống phía dưới một cái, không mở miệng nói gì, chỉ nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Đây là một kẻ rất tự phụ và kiêu ngạo đấy, Sở Phong nhận xét. Kẻ gọi là thần linh kia rốt cuộc là thế nào hả? Hồ Đông Bắc rất để ý đến chuyện này. Bây giờ hắn ta có thể xưng vương xưng bá trong thiên địa này. Mà nay đột nhiên có thần gì đó muốn giáng lâm. Những ngày tháng thoải mái dễ chịu chắc chắn sẽ chấm dứt. Ta đoán thần gì đó có thực lực không quá cao đâu. Sở Phong lại nói ra. Hoàng Ngưu nói. Không sai đâu. Hắn ta đưa binh khí của mình cho La Man, nhưng lại không cho Chi Ê. Đủ để chứng minh vấn đề. Đó là còn kiêng kỵ gì đó trong lòng, sợ sau khi Chi Ê nắm binh khí trong tay sẽ vượt qua hắn ta. Có lý lắm, Đại Hắc Ngưu gật đầu nói. Có thể chặn giết kẻ gọi là sứ giả của thần linh kia, cướp lấy món binh khí kia hay không? Hồ Đông Bắc hỏi lại, đôi mắt to như chuồng đồng phát sáng. Nó cũng không phải người hiền lành gì. Đừng đừng, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Ngưu suy đoán, món binh khí này có chút khó giải quyết. Bên trong ngọn lửa màu đen kia có thể là thái âm hỏa tinh, uy lực vô song. Phải biết là hiện tại có sinh vật dù chỉ vận dụng một chút thái dương hỏa tinh cũng có thể làm bỏng sinh vật cấp vương, mà thái âm hỏa tinh đối lập với nó tự nhiên cũng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, Hoàng Ngưu suy đoán cái tên gọi là thần linh kia chỉ là đệ tử tuổi trẻ của một đạo thống nào đó mà thôi, Nó có lý do để tin là như vậy. Vừa rồi, hư ảnh trên ngọn đèn bạc kia mặc trang phục cổ đại, rất giống một thanh niên phương Đông. Sở Phong nói, ta suy đoán có khả năng hắn ta có liên quan đến thánh địa Thái Âm Cổ, là đệ tử truyền nhân của bọn họ. Ánh mắt của Hoàng Ngưu thăm thẳm sâu. Mấy người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện lại suy đoán ra rất nhiều thứ. Xem ra thế giới này sắp dậy sóng rồi. Nếu như những thần tử truyền nhân của đạo thống kia đều tới, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hồ Đông Bắc bó tay không biết làm sao. Hắn cảm thấy những người kia tới quá sớm, bọn họ còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Đáng lẽ phải đứng sừng sững trên đỉnh cường giả thì mới càng tự tin để ứng phó tình thế hỗn loạn của thiên địa này. Hoàng Cưu lắc đầu, cũng không lo lắng cỡ nào. Quan điểm của nó rất rõ ràng, những người này muốn bước qua đây cũng không phải dễ dàng như vậy, cần bỏ ra cái giá sinh tử mới được. Cũng như các đệ tử Thái Âm giáo kia thôi, hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể trốn trong núi Hồng Hoang, không dám bước chân ra một bước. Trình phạt đại thế, thần tử thánh tử, hoàng nợ cái gì đó thì cứ tới hết đi, lão hắc tà chấp hết, đàn ông thì trấn áp, đàn bà thì ha ha ha ha, thần nữ thánh nữ phải giữ lại đấy. Đại Hắc Ngưu cười rất ngông cuồng. Nói xong nó còn kề vai sát cánh với Sở Phong, Hồ Đông Bắc, cũng cười ha hả không ngừng. Chỉ để lại có một mình Hoàng Ngưu vẫn mang cơ thể trẻ con ở bên ngoài. Đừng có mà giải hư con nít. Chính là Sở Phong cũng nói nó như vậy. Hoàng Ngưu trừng mắt trâu, nhìn vào ba tên phù lương tâm này. Ngày sau đó, bọn họ đi thẳng một mạch hướng về Côn Lôn. Hoàng Ngưu không chờ đợi được, mà muốn đi tìm luyện bình thánh thủ giúp nó rèn đúc, luyện ra một món binh khí vừa tay, bởi vì nó đã cảm giác được áp lực rất lớn. Nếu như cùng kim cương trác của Sở Phong tấn công bất ngờ, thì có thể hủy đi ngọn đèn màu bạc kia. Nhưng bản thân chúng ta nhất định phải tránh thoát Thái Dương Hỏa Tinh màu đen ấy. Trên đường đi, Hoàng Ngưu phân tích như thế. Bọn họ đã bắt đầu kế hoạch săn thần, lấy tính cách của cái tên sứ giả thần linh kia mà nói. Nó không chừng không bao lâu sau sẽ đối đầu với bọn họ, mà thần linh đứng phía sau gã ta có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Sau khi trở lại Côn Luân Sơn, bọn người Sở Phong nghe được một đại sự. Khổng Tước Vương và Kim Ô Vương bị trọng thương rất nặng trên núi Himalaya, thiếu chút nữa đã quăng cả cái mạng lại ở nơi đó. Làm sao có thể chứ? Mọi người Sở Phong không dám tin vào tin tức này. Lấy thực lực của hai người kia thì đuổi giết đại sư Yoga cổ Phạm Lâm cũng sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì bất trắc mới đúng chứ. Không liên quan đến Phạm Lâm đã chết kia, bọn họ phát hiện ra một tòa cổ tháp trong núi Đại Tuyết. Nó đã bị băng tuyết bao phủ trên mấy ngàn vạn năm. Bọn họ dẫn theo rất nhiều vương giả xông vào, kết quả thì trọng thương rời đi. Dựa theo lời nói của những người tham dự, tòa cổ tháp kia có đôi âm điếc tai, kinh khủng vô biên. Hoàng Ngưu lập tức trợn tròn đôi mắt, lẩm bẩm nói, không thể nào. Đừng nói với ta, thế giới này có phương pháp hô hấp lại đôi âm hoàn chỉnh đấy nhá. Đây chính là truyền thừa vô thượng đấy. Rất nhanh, nó lại nghĩ tới ngọn đèn bạc kia nói. Thiên lôi có thể dẫn ra địa hỏa, đây là một cơ duyên rất lớn đấy. Đi thôi nào, lần này chúng ta cùng chạy qua đi. Hoàng Ngưu chưa từng kích động đến như vậy, nó nhảy lên thật cao. Không được, bọn người Khổng Tước Vương thiếu chút nữa đã chết ở đó. Hiện tại đi ngay không phải là muốn chết à? Sở Phong dội một gáo nước lạnh vào đó. Không sao đâu, có thể nghĩ cách khác mà. Ánh mắt của Hoàng Ngưu rất kiên nghị, có thể nói là trăm móng đang cào tim. Đúng lúc này, điện thoại di động của Sở Phong treo lên, là cha mẹ của hắn gọi. Vừa mới bắt máy thì đã nghe được tiếng sấm của Vương Tịnh truyền đến. Thằng nhãi thối tha, đại chiến cũng kết thúc rồi mà con không có trở về cho mẹ mày hả? Sở Phong chột dạ, nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều nghe được, đang nhìn chằm chằm mà theo dõi hắn. Hắn tranh thủ nhỏ giọng nói, mẹ đừng có thét lớn như thế chứ. Cái gì mà đừng thét, đừng thét, lập tức tranh thủ mà chạy về cho mẹ ngay. Mỗi ngày chém chém giết giết ở bên ngoài, vậy còn ra cái gì nữa hả? Lần này ở nhà kết hôn cho mẹ đi, rồi lại đi. Vương Tĩnh rất là hùng hãn mà gào lớn, bởi vì lần này thực sự lo lắng đến phát bệnh. Bà ấy đã hạ quyết tâm muốn thu xếp việc hôn sự cho Sở Phong, sớm bồng cháu trai rồi tính tiếp. Như vậy cũng là vẹn cả đôi được. Sở Phong nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Tên nào cũng là run run khóe miệng, ánh mắt thì mơ mơ màng màng. đây rõ ràng là đang cố nén cười mà. Năm người của núi Cồn Luân đúng là đang cố gắng kiềm nén, tạm thời không cười lên tiếng. Đường đường là Sở Ma Vương, nhân vật hung ác đã từng đầu long dưới chân núi Cồn Luân, bị mẹ hắn gầm trong một trận mà lại không dám nổi cáo đáp trả lại câu nào. Những người này nín cười là vì sợ sau khi Vương Tĩnh nghe thấy thì lại ngại ngùng không tiếp tục răn dạy Sở Phong nữa. Bọn họ còn muốn tiếp tục nghe đây này, năm người này rất vô lương tâm. Thằng nhãi thối tha, tại sao con lại không nói gì hả? Gia hạn cho con 3 ngày, phải lập tức về nhà. Cái gì mà Sở Ma Vương, con nghèo muốn chết, khi còn bé con... Vương Tĩnh của trách một trận, cuối cùng còn nhắc đến mấy chuyện xí hổ của Sở Phong khi hắn còn nhỏ. Sở Phong tái hết cả mặt đi, hắn tranh thủ thay đổi chủ đề, cũng có quyết nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Hắn cũng không muốn đánh người bên cạnh nghe được những chuyện cũ năm xưa của hắn. Sở huynh đệ à, khi còn bé ngươi thế nào? Ngay thời khắc mấu chốt, tại sao lại cúp máy chứ? Bọn ta cũng muốn nghe một chút, là nhảy lên trên trời lột cả mái nhà, hay là nhìn lén cô chị hàng xóm tắm chứ? Quả nhiên, năm người này đặc biệt hư hỏng, đang dương mắt nhìn trò cười của hắn. Sở huynh đệ à, cha mẹ của ngươi không phải ép ngươi về nhà kết hôn sao? Cái này quá dễ luôn. Con gái của bản vương dùng mạo hoa nhường huyện thẹn, nhường nước nghiêng thành. Người thật sự có thể cân nhắc một chút đấy. Mã Vương thân cao một trượng, giống y như một gã khổng lồ, mà còn cố tình cạo cái đầu trọc lõng, bóng lướng, láng o, mà cứ đứng đó, nhắc đi nhắc lại câu chuyện xưa, gương mặt tràn đầy chờ mong. Sở Phong thật sự muốn choáng váng đầu óc. Cái đầu trọc to đùng như vậy, thân thể cao to như này, lường trước được con gái của hắn ta cũng phải cao hơn 5 thước. Hắn không rét mà run. Đại Hắc Ngưu cũng tham gia náo nhiệt, chọt chọt vào thắt lưng Sở Phong nói. Này huynh đệ, người chưa từng nhìn thấy con gái của Mã Vương, quả thật là sắc đẹp vô song. Bản vương cũng rung động luôn đó. Cô bé ấy được xưng tụng là một đóa hoa tuyết liên của Côn Luân, có thể nói là thành cao thoát tục, chìm xa cá nhảy, phi thường xinh đẹp. Tránh qua một bên đi. Sở Phong muốn nện cho nó một trận, đồng thời liếc xéo và oán thầm. Người là một con trâu, kết thân với lão Mã đương nhiên là không tính là gì, cũng có thể coi là thân càng thêm thân. Bên cạnh, Mã Phương sờ soạn cái đầu trọc một cái, sau đó đứng bật dậy, cả giận quát. Lão Hắc, người dám nhằm nhè vào con gái của ta à? Bản toàn liều mạng với ngươi, việc này không xong đâu. Cả đám người không biết nên khóc hay nên cười rồi. Mạn Phương mặc trên người một bộ đồ cung đình, mái tóc xanh bóng loáng mềm mại, da như là mỡ đông, nhọn thì cằm, đôi mắt to như là nước trong veo nói. Sở tiểu đệ, cần gì phải bỏ gần tìm xa, người thấy tỷ tỷ ta thế nào? Ta về nhà với ngươi, ứng phó cha mẹ của ngươi cũng đã đủ rồi. Sở Phong không dám lên tiếng. Nếu mang người này về nhà, cha mẹ của hắn hỏi là người ở đâu, cô ta há mồm ra là nó đến từ động bàn tơ. Còn không dọa sợ hai cụ ở nhà sao? Đời này không có cách nào nán lại nữa rồi. Sở Phong muốn lập tức chạy trốn. Cuối cùng rốt cuộc cũng nhắc lại chính sự lần nữa. Chư vương của núi Cồn Luân cũng muốn đến núi Himalaya. Dù sao cũng không cách nơi này xa lắm. Họ đều cảm thấy rất hứng thú với tòa cổ tháp kia. Nhất là sư phụ Mã Vương, vị lão lạt ma sâu không lường được kia cũng động phàm tâm. Ngày thường ông ta cứ như pho tượng im lặng ít nói như trong miếu thờ, nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ kích động. Lúc này lão lạt ma không có ở đây, không tụ hợp cùng đám người. Ngày thường ông ta cũng không thích những chuyện này. Sư phụ của ta đang thần hóa con sư tử kia, muốn mang đó đi cùng đến đó. Nhưng ta luôn thấy hơi lo lắng. Lão sư tử kia quá kinh khủng, sợ xoa một cái là sẽ cắn trả lại ngay. Mã Vương nói ra. Nhưng lão lạt ma lại nói với hắn ta rằng không cần phải lo lắng. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày lão lạt ma đều tụng kinh cho con sư tử kia nghe. Nghe nói là muốn độ hóa nó. Người đừng có mở mù quáng hành động. Chờ lúc lão lạt ma khởi hành thì có thể đi theo mình một chút. Sở Phong nói với Hoàng Cưu, từ đầu đến cuối, hắn cứ thấy lo lo làm sao ấy. Dù sao cả Khổng Tước Vương và Kim Ô Vương cũng thiếu chút nữa đã chết ở đó. Yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng đâu. Hoàng Cưu gật đầu, nó hóa thành hình dáng bé trai, cũng là trường hợp đặc biệt trong các chư vương, trông yếu đuối và mỹ lệ đến lạ thường. Sở Phong bồi hồi ở Côn Luân 2 ngày liền, đều từng uống rượu với rất nhiều yêu vương, ai hắn cũng quen biết cả. Bây giờ đám người kia thật giống các đại yêu trong truyền thuyết, đang gầm rú giữa rừng núi ngự gió phóng đi. Mỗi một yêu vương đều chiếm cứ một đỉnh núi trên Côn Luân Sơn. Dưới tay đều có một đám tiểu yêu ma. Ngày thường mở tiệc chiêu đãi lẫn nhau, lần đi cạn chén, quả nhiên là tiêu dao tự tại. Sở Phong cực kỳ hâm mộ và ganh tị, quyết định về sau không có việc gì thì cứ đến nơi này lăn lộn với bọn họ. Sao lại không thấy được Nga Vương vậy? Sở Phong lại hỏi. Bế quan ấy mà, hắn ta muốn kéo đứt sợi công xiềng thứ bảy. Nói nghe thì dễ, hiện giờ thiên địa mới vừa khôi phục, rất khó chống đỡ được sự tiến hóa của những người mạnh nhất. Có người thông báo lại. Đồng thời Sở Phong cũng biết được chuyện La Man quả nhiên đã từng tới Côn Luân Sơn, nhưng Nga Vương lại không thèm phản ứng đến cả ta, chỉ nói chuyện trong chốc lát thì cho người đi tiễn khách. Lúc La Man rời đi, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ. Cả ta cũng không tức giận, sau đó bắt đầu đi về phía đông, hiển nhiên còn muốn đi gặp vương giả kéo đứt 6 sợi công kiệt xiềng khác. Cái tên này muốn gây sự đây mà. Sở Phong chợt nhíu mày, sinh vật cấp vương trên núi Côn Luân đều rất là khôn khéo, cũng cần nhắc ra manh mối. Nếu giờ hắn đều trò chuyện với tất cả các cao thủ tuyệt thế một phen, dùng không ai chấp nhận yêu cầu của cả ta, thì cũng sẽ mang đến hiệu quả đáng sợ. Bởi vì thiên hạ đều biết rõ, phía sau cả ta còn có một thần linh hư hư thật thật. Cho dù là các đại tài Việt cũng sẽ phải kiêng kỵ. Nếu như vậy, thì dù có người phát hiện ra Chi Ê ở đâu, cũng sẽ không dám tùy tiện tiết lộ tin tức. Mà Chi Ê thân là cao thủ tuyệt thế, cho dù cả ta hiện thân bị người ta nhìn thấy, chỉ cần không ai đi thông báo cho các cao thủ tuyệt thế, thì cả ta cũng sẽ bình yên vô sự. Nhưng người khác không làm gì được cả ta. Mọi người đều ý thức được La Man đang tạo dựng khí thế. Có vài vương giả trên núi Côn Luân cũng đang lo lắng. Thẩm linh sau lưng của La Man kia, không biết rốt cuộc hắn ta mạnh đến cỡ nào. Không cần để ý tới đâu. Trên lúc thần linh kia đi ra, chúng ta cũng sẽ tiến hóa đến tầng cao hơn từ lâu rồi. Kỳ thật hắn ta cũng không phải đáng sợ như vậy đâu. Một vị tu vương già già mở miệng nói. Trước khi Sở Phong ra đi, Đại Hắc Ngưu vô cùng trịnh trọng mà nói với hắn một tin tức quan trọng. Mấy vị vương giả tuyệt thế đã sống rất lâu như rùa đuối trưởng giáo phái Không Động, bạch gia của núi Thái Hành gần đây đều xuất hiện cùng một cảm giác rất tương đồng. Đại Hắc Ngưu rất nghiêm túc nói. Dựa theo suy đoán của mấy vị vương giả tuyệt thế thì thiên địa này sẽ có biến đổi. Bọn họ đều đã sống khoảng thời gian dài đằng đẵng. Bạch gia rùa núi ít nhất đều trải qua cả ngàn năm. Thời gian lâu như vậy, bọn họ đều mẫn cảm, bởi vì không từng trải qua một lần dị biến, cảnh giác nhất với loại hương vị đặc thù của thiên địa, bằng không thì cũng không sống ở hiện tại được. Thời đại hậu văn minh từng phát sinh qua mấy lần biến cố thần bí, kỳ thật lần nào cũng là thiên địa dị biến. Đại Hắc Ngưu kể lại, không chỉ có 21 năm trước, mà kể cả mấy lần biến cố trước đó, cũng tính là một sự khôi phục của thiên địa. Sở Phong hít sâu một hơi, lão sư tử, lão đạt ma đều không phải quật khởi từ lần dị biến của hiện giờ, mà đã trở thành vương kể từ 21 năm trước. Sở Phong thì đang hoài nghi, phải chăng mấy lần biến cố sớm hơn cũng có người tiến hóa. Bọn ta cứ luôn hoài nghi, nhưng hiện đại tương ứng với mấy lần dị biến kia cũng có người thức tỉnh, nhưng vẫn mãi không có chứng cứ. Trước mắt mà nói, chúng ta biết được sinh vật mạnh nhất chỉ kéo đứt được 6 công xiềng mà thôi. Đại Hắc Ngưu nói ra. Bạch gia, rùa núi, mặc dù đều sống rất lâu rồi, nhưng cơ duyên của bọn họ cũng không cao, đều là sau này mới phát hiện dị quả, cho nên lại không trở thành vương trước lão sư tử. Theo lời nói của rùa núi, thì có lẽ không bao lâu nữa, thiên địa sẽ khôi phục đến tình trạng kinh thiên động địa, đồng thời cũng có thể kéo theo tai họa giáng xuống. Đại Hắc Ngưu nhỏ giọng nói. Là một hóa thạch sống, rùa núi đã trải qua rất nhiều thời đại. Mỗi một lần thiên địa dị biến, nó đều cảm nhận được, ngặt một nỗi, lúc đầu nó không đạt đến cơ duyên gì cả. Nhưng mà cái loại cảm giác này của nó tuyệt đối sẽ không sai đâu. Sở Phong mang vẻ mặt nghiêm túc, nếu như thiên địa đã biến hóa dữ dội, một lần nữa thì có nghĩa là sẽ bắt đầu thêm một trận chiến tranh giành kịch liệt. Trước mắt thì bố cục của các thế lực khắp nơi đã được hình thành, tạm thời không thay đổi được gì, bởi vì tất cả mọi người đều tiến hóa đến cấp độ tương ứng, ai ai cũng rất khó có được đột phá mới. Muốn đánh vỡ thế cục cân bằng của hiện tại, chỉ có thiên địa dị biến lần nữa, rất nhiều sinh vật vượt qua được đường rẽ, đuổi kịp, qua mặt được cường giả uy tín lâu năm trước kia. Cho nên mới nói, lần này nếu đỡ thiên địa có kịch biến lần nữa, người phải bắt được cơ hội, không chỉ không thể tụt lại phía sau, mà còn phải tiến thêm một bước mà quật khởi mới được. Đại Hắc Ngưu thông báo. Hoàng Cưu ở bên cạnh gật đầu, mặc dù nó biết rõ rất nhiều chuyện, nhưng lại cảm ứng đối với sự dị thường của thiên địa này. Nó còn không bằng được mấy loại hóa thạch sống như rùa núi đâu. Rùa núi trưởng giáo phái không động, sao lại nói ra bí mật quan trọng như vậy? Sở Phong lại hỏi. Bởi vì qua một thời gian nữa, nó sẽ đến tạm ở trên núi Côn Luân, chờ đợi vạn thần trì hương mở ra. Chúng ta đang hợp tác. Đại Hắc Ngưu cất tiếng đáp. Phong Thiền Chi Địa và Côn Luân Sơn là hai ngọn núi thần hết sức đặc thù. Rất nhiều người đều đang nhăm nhe vào hai chỗ này, bởi vì bọn họ đều cảm thấy nơi này sẽ có cơ duyên càng lớn hơn. Đây là tin tức rất rất quan trọng. Trước mắt trên núi Côn Luân chỉ có núi rùa, Cao Vương, Lão Lạt Ma và các vị cường giả kéo đứt nằm sợi công xiềng mới biết. Tin tức này không thể bị rò rỉ ra ngoài. Đại Hắc Ngưu căn dặn. Sở Phong gật đầu, nhưng đồng thời hắn cảm thấy chưa chắc đã giấu được đâu. Bọn người Hắc Long Phương, Chi Ê, Lão Sư Tử đều muốn đến phía đông, cầm đầu quân Đông Trinh tiến cổng núi Côn Luân. Hơn phần nửa là có suy tính về phương diện này. Sở Phong mang theo tâm sự nặng nề. Cuộc chiến tranh giành của tiến hóa thứ hai sắp bắt đầu rồi. Nếu ai rớt lại phía sau, không chỉ riêng gì rớt từ thần đàn xuống dưới, mà còn có thể sẽ bị chết đấy. Hắn cũng ý thức được nguy cơ đã kéo tới rồi. Gặp nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên lớn, sinh hay tử chỉ cách một làn ranh. Sở Phong thở dài nói. Đại Hắc Ngưu nói tiếp. Cho nên về nhà cưới vợ xong thì tranh thủ thời gian lên lại núi Côn Luân. Nếu thật sự có cuộc cạnh tranh mới bùng nổ, thì nơi này khẳng định sẽ càng dễ tiến hóa hơn chỗ khác. Văn Thần Chi Hương cũng không phải nói xuông mà thôi. Sở Phong mang theo tâm tình phức tạp rời khỏi núi Côn Luân. Hắn phảng phất cũng ngửi thấy tia hương vị kịch biến của thiên địa tràn ra ngoài. Lần này không thể bị tụt lại phía sau. Đồng thời, hắn còn phải tiến thêm một bước, dũng mãnh và quật khởi. Trước khi đi, Hắc Hùng Vương chạy tới lôi kéo Sở Phong, cứ ỉ ỏi níu kéo không dứt. Da mặt con gấu giả này quá dày, nói cháu trai của mình ở tại thành phố Thuận Thiên, Sở Phong thân là ông út, nhất định phải thay ông ta chằm nòm một chút. Sở Phong tắt tiếng đứng hình. Hắn suy đoán, phong trường con Hắc Hùng Tinh hùng khôn kia đã không làm chuyện tốt lành gì ở Thuận Thiên, thậm chí có khả năng mắng chửi hắn sau lưng. Lão Hùng Vương làm thế này là vì phòng hờ, sợ hắn trở về lục thần không nhận mà đại khải sát giới. Trên đường đi, Sở Phong đi đến một thành thị ở phía tây, hợp mặt với Chu Toàn hai ngày. Lục Trường thì Sở Phong, Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu đến Vatican, cũng từng hứa hẹn với Chu Toàn, sau khi bọn họ trở về thì nhất định sẽ để gã đi về nhà thăm người thân. Hai con trâu tuân thủ lời hứa của mình, cho hắn một kỳ nghỉ dài hạn. Bên ngày nay Chu Toàn luôn toàn tụ với cha mẹ và anh trai ở ngôi nhà của khu vực Tây Bộ. Qua một thời gian, chúng ta sẽ gặp nhau ở Côn Luân Sơn. Lúc Sở Phong từ biệt, Chu Toàn hô to ở phía sau. Trên đầu của gã đã có bốn cái sừng trâu, vẫn là cái đầu ăn được cắt và quái lạ vô cùng. Nhưng bây giờ thực lực của gã đã rất mạnh mẽ rồi. Hai ngày sau, Sở Phong ngồi máy bay trở lại thành phố Thuận Thiên. Lúc này tin tức liên quan tới hắn bay đầy trời bên ngoài. Từ sau khi hắn sống lại, rất nhiều người đều đang suy đoán đoạn thời gian khi hắn chết thì đã đi đời đâu, đến tột cùng đã đang làm cái gì. Không liên tưởng thì không biết, một khi cẩn thận suy xét, tất cả mọi người đều giật mình kêu lên, có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Bởi vì trong đoạn thời gian hắn biến mất kia, cũng có một loạt sự kiện kinh thiên động địa phát sinh, tình như Vatican bị người ta dùng đạn đạo hạt nhân can quét san bằng, tính như bảng xếp hạng chiến lược của quân Đông Trình bị một mạnh nhân nào đó trực tiếp biến thành xếp hạng ngon ngon. Đoạn thời gian đó thực sự quá kinh khủng. Bất kỳ việc nào mà bị vạch trần chân tướng thôi cũng đủ chấn kinh các nơi trên thế giới. Cố tình mấy ngày nay, Sở Phong lại không có tâm hơi đâu, đang giả chết. Điều này sao có thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa chứ? Cho nên hiện tại, các nước đều đang nghiên cứu hắn. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc rằng những sự tình kia đều là hắn làm ra. Sở thần về rồi sao? Tôi thật là muốn biết, đến cùng những chuyện kia có phải hắn làm thật hay không? Quá là kinh người rồi. Ở bên ngoài, vô số người đang suy đoán và bàn tán xôn xao. Trên thực tế, các thế lực lớn càng muốn biết được và đạt được chứng cứ. Hiện tại rất nhiều đại tài Việt đều đang đợi hắn trở về, dường như là muốn là người đầu tiên chia cảnh ô liu ra trước mặt của hắn. Sở Phong đã trở lại thành phố Thuận Thiên, nhìn vào đường phố rộng rãi, từng tòa cao ốc ở nơi đây, lại hồi tưởng những chuyện đã trải qua mấy ngày nay. Hắn hơi mất tập trung, nghĩ đến đa số thời gian của mình đều dấn thân ngoài dã ngoại. Dưới chân núi Côn Luân, hắn giết chết một con rồng toàn thân đỏ thẫm của phương Tây. Trên núi Olympus lại chiến đấu với ô kim đằng rớt. Việc này cứ y như là một giấc mơ rất không chân thật. Trước mắt, khí hồng trần cuồn cuộn trào dâng, tràn ngập khí thức sinh hoạt. Nhưng hắn đầu như là muốn phải rời xa những thứ này, cứ như sinh hoạt trong ngọn núi hồng hoang của thời viễn cổ, cũng chiến đấu với các loại hùng cầm mãnh thú mới là cuộc đời của hắn. Hắn lắc đầu, mỗi một lần trở về từ bên ngoài, hắn luôn có loại cảm giác cách biệt cả thời không, phán đoán xem bên nào mới càng chân thật hơn. Khi Sở Phong trở về nhà, Vương Tĩnh, Sở Trí Viễn đúng lúc đã mở cửa, nhìn thấy hắn đầu tiên thì gã giật mình, sau đó mừng rỡ hẳn lên. Kêu con phải về trong vòng 3 ngày, giờ nay đã đi qua bao nhiêu ngày rồi? Vương Tĩnh nhéo chặt lỗ tai của hắn ta, mang theo nụ cười điềm nhiên, nhưng rất nhanh, vành mắt lại đỏ lên. Mẹ, buông tay ra, không phải là con đã trở về rồi sao? Nguyên liệu nấu ăn cấp vương bên ngoài quá nhiều, con không nhịn được, muốn ăn nhiều thêm một chút, cho nên mới kéo dài thêm 2 ngày thôi. Sở Phong cố gắng lấy giọng điệu nhẹ nhàng mà nói ra. Hắn biết mấy ngày nay cha mẹ của hắn cực kỳ sốt ruột, nhất là những ngày tháng nhận được tin tử nạn của hắn, cứ như đang trực tiếp đối diện với ngày tận thế. Gần đây toàn bộ cuộc đại chiến trên núi Côn Luân đều được phát sóng trực tiếp. Hai người khẳng định nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu ác liệt giữa hắn và Xích Lân. Làm sao có thể không hãi hùng khiếp vía? Đây chính là con rồng trong truyền thuyết. Nghĩ đến ngày thường, hắn luôn gặp phải những chuyện tương tự như vậy. Trong lòng hai người này tự nhiên sẽ không cách nào bình an. Trong những ngày tháng hắn không có mặt ở đây, khẳng định lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Sau đó không lâu, người một nhà liền vui mừng hớn hở đoàn tụ với nhau. Sau khi Sở Phong trở về, hai người triệt để an tâm, đều yên vui và quên đi nỗi lo sợ của mấy ngày nay. Mẹ ơi, con có mang đồ tốt về cho mẹ đây này. Nhìn xem, vòng đeo tay xương rồng, đeo quanh năm thì giúp linh hoạt gần cốt, lưu thông huyết khí, kích thích tế bào tiếp tục sinh trưởng. Thứ này giá trị ngàn vàng, vị trí con chọn là chỗ xương trán tinh hoa nhất, hiệu quả đặc biệt tuyệt vời đấy. Sở Phong lấy ra một chuỗi vòng đeo trắng lóng lánh, cứ như là được phủ một lớp ngọc mỡ dề cực phẩm, mang theo ánh hào quang oánh nhuận. Hơn nữa, còn có tràn ngập một sức sống nồng đậm mà vời với. Tốt đến như vậy sao? Vương Tĩnh không quá tin tưởng chuyện này. Yên tâm đi, hiệu quả còn tốt hơn còn nói nữa đó. Mẹ biết các gia quyến của những sinh vật quan trọng trong bồ đề cơ nhân, sinh vật thiên thần muốn loại vòng đeo tay này, sai người chào giá với phía Côn Luân cao đến cỡ nào không? Bao nhiêu? Giá đủ để mua được tận mấy căn nhà đấy. Vậy con tranh thủ mà bán vòng đeo tay này cho bọn họ đi. Vương Tĩnh lập tức thúc giục. Nhưng mà đeo cái vòng tay này có thể mỹ dùng đấy. Đeo quanh năm thì kích thích hoạt tính của tế bào tiếp tục sinh trưởng, giữ được thanh xuân cũng không thành vấn đề gì. Sau khi nghe Sở Phong nói như vậy, Vương Tĩnh quả quyết đeo vòng tay lên cổ tay của mình ngay. Lấy giọng nói vô cùng kiên quyết và kiên định nói ra, cái vòng tay này bọn họ khỏi phải nghĩ đến nữa. Sở Phong cũng lập tức vui vẻ, sau đó hắn lại đưa cho Sở Trí Viễn 2 khối chặn giấy đỏ rực mà long lánh, cực kỳ thần bí mà nói, cha ơi, đây là từ sừng rồng mài thành, ẩn chứa hoạt tính nồng đậm và dương cương chi khí. Bình thường cha thích đọc sách, lấy thứ này làm cái chặn giấy đặt trong phòng sách, bảo đảm mỗi ngày cha tràn trề tinh lực, ngày nào cũng như thiếu niên nhiệt huyết 18 tuổi. Cái thằng nhãi ranh này, có thằng con nào nói chuyện với cha của nó như vậy không hả? Sở Trí Viễn cười từng hắn, nhưng vẫn rất cẩn thận mà nhận lấy cái chặn giấy sừng rồng này. Sở Phong cười hăng hắc nói, yên tâm đi, thứ này không sợ rời vỡ đâu, cứng lắm, là bộ vị trần quý nhất trong sừng rồng, không có việc gì cha lấy nó làm cái búa xài cũng không thành vấn đề, cảm đoan là còn cứng hơn cả búa sắt đấy. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Lúc ăn cơm, Sở Trí Viễn thật vui vẻ, đặc biệt mà lấy ra một bình mao đài đã cất giữ khá lâu năm ra, bảo Sở Phong uống chung với ông. Phương Tĩnh nhìn thấy những thứ mà Sở Phong lấy ra từ trong cái bao to đùng. Trong đó có một mớ thịt khô nhìn như đồ ăn. Bà hỏi, đây là cái gì thế? Sao mà đen xì vậy? Có thể ăn không con? Sở Phong cười nói, đây là thịt rồng khô. Còn có thịt lừa khô, đều là lấy chất thịt tươi non của sinh vật cấp vương làm thành. Mẹ chưa nghe nói sao? Trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa. Hiện tại, hai thứ này đều gom đủ rồi. Nhưng việc không phải vì lo lắng thịt tươi sẽ bị hư, thì con nhất định sẽ khiêng về 180 cân. Hiện tại, chỉ có thể ăn thịt khô thôi. Sau đó không lâu, Vương Tĩnh và Sở Trí Viễn liên tục tán thưởng, ăn quá ngon, nhào nhào khích lệ, cũng không tiếp tục ghét bỏ bề ngoài của nó nữa. Sở Phong nghiêm trọng hoài nghi, đặc điểm ham ăn hốt uống của mình chính là do bị dạng như bọn họ hôn đúc ra. Đều nói ăn đòn đề, Vương Tĩnh mới nhớ tới chuyện gì, lại nói, đây là thịt của sinh vật cấp vương, cha mẹ có thể ăn không thế? Ăn được, đừng nghe lão già độc thông lừa đảo gây rối dừa. Trước kia, không để cho cha mẹ ăn máu thịt của thường làng vương, thật ra là vì ông ta không nỡ, đều cầm đi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu cả rồi. Sở Phong giải thích cho bọn họ nghe, sinh vật dù mạnh mẽ đến đâu, thì sau khi bị đánh chết, năng lượng thần bí cũng sẽ dần tán hết mất. Nói chung, mỡ máu thịt kia vẫn có thể được nấu chín, lại để lại cũng sẽ hư thối thôi. Đương nhiên, loại thịt này quả thật có ẩn chứa vật chất cực kỳ hữu ích với thân thể của loài người. Hơn nữa thịt rồng này cũng đã qua xử lý, trước khi nấu chín thì đã được tụi con dùng năng lượng tinh lọc rồi. Sở Phong cười mà bổ sung thêm. À, thật là tà dị đấy. Ta cảm giác trên thân cứ như dâng lên một dòng nước nóng, giống như có sức lực dùng mãi không hết. Như vậy sẽ không bổ quá mức đấy chứ. Bây giờ tinh lực của cha quá dồi dào. Sở Trí Viễn lại nói. Đúng là có hiệu quả. Lần đợt tranh thủ đưa qua cho ông Lục Thông kia một chút đi. Người này thật sự không tệ. Mấy ngày nay, Lục còn biến mất, gần như ngày nào ông ta cũng tới đây. Đúng rồi, còn có tụi Thuận Phòng Nhĩ, Âu Dương Thành nữa đấy con ạ. Vương Tĩnh cằn dặn. Yên tâm đi, con đã sớm chuẩn bị cho bọn họ cả rồi. Sở Phong cười nói. Ăn cơm tối xong, một nhà ba người vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Cuối cùng, nói đến chính sự. Lần này, tự người không tìm được bạn gái, thì nhất định phải đi coi mắt, sớm lập gia đình ngay đi. Vương Tĩnh nhắc tới chuyện này. Con còn nhỏ lắm mà, mới 20 mấy tuổi, sẽ thành trò cười cho người ta đấy. Sở Phong mặt dày mày dạn, giả bộ nài tơ. Còn nhỏ à, người cùng tuổi với cha mẹ đều được bồng cháu rồi kia kìa. Phương Tĩnh lấy giọng điệu không được cãi lại mà áp chế Sở Phong. Nó là vì cha với mẹ kết hôn trễ sinh muộn, dẫn đến con ra đời cũng trễ hơn người ta. Tại sao đến trường hợp của con lại phải kết hôn trước kìa chứ? Sở Phong không hài lòng. Sở Trí Viễn mở miệng nói, chủ yếu là cha mẹ đang sợ. Nếu như từ nay về sau con không đi ra ngoài nữa, cứ ở lại thành phố này thì mẹ con chắc chắn sẽ không giục nữa. Bây giờ nói không cho phép thì ngày nào đó con lại đi giết rồng, giết hổ. Mẹ con có thể không lo lắng hãi hùng sao? Lỡ đầu con có bất trắc gì thì mẹ con phải biết tính làm sao đây? Con phải hiểu nỗi khổ tâm trong lòng mẹ chứ. Lần này, ông kiên quyết đứng về phe Vương Tĩnh. Vương Tĩnh còn đang trừng trừng nhìn Sở Phong nói. Thằng nhãi rành càng ngày càng có bản lĩnh đúng không? Giết rồng thì thôi đi. Còn mang theo tên phóng viên gọi là Carter kia đi quay ký sự. Tiến công núi Olympus gì gì đó cho các người xem. Có trời bằng phong như thế. Quả mấy ngày có phải là còn muốn đi Đông Hải bắt giao long, đi Nam Thiên Môn bắt thần tiên tỷ tỷ hay không? Sở Phong nghe xong chột dạ. Hắn đúng là có hẹn ước với bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu. Lúc nào thời cơ phù hợp sẽ đi ra biển, đi tìm gốc thần thụ phủ tang kia. Hai người bọn họ của trách một hồi, áp chế đến mức Sở Phong không còn cách nào đối phó. Cuối cùng hắn đứng dậy nói, được rồi, con đi hỏi thăm người ta trước, coi người ta có đồng ý hay không. Thực sự không được, thì lần này coi như là coi mắt vậy. Nhanh đi, hai người thúc giục. Sở Phong đột nhiên cảm thấy, về đến nhà, mặc dù bị quản chế, nhưng cũng rất ấm áp. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, những gia đình khác, hắn cũng tương tự như thế này thôi. Chỉ là hắn thường xuyên ẩn hiện ở mấy ngọn núi Cồn Luân, núi Olympus trong núi Hồng Hoang, thường xuyên đại chiến, lòng cũng có chút cuồng dã. Tạm thời thu lại không được mà thôi. Có một ngày nào đó, mình có thể rời khỏi thế giới này hay không? Hắn lẩm bẩm tự hỏi trong gian phòng của mình. Đây là vấn đề mà hắn luôn mãi suy nghĩ. có lẽ thời gian để hắn suy tính cũng không còn nhiều rồi. Hắn biết được rất nhiều chuyện từ chỗ Hoàng Ngưu. Mảnh đất này rất đặc thù, nhưng sau khi tìm được thời cơ thành thánh ở nơi này rồi, thì cuối cùng Hoàng Ngưu cũng sẽ có ngày phải rời đi. Dựa theo lời của Hoàng Ngưu nói, thế giới bên ngoài quá đặc sắc, đại thế chìm nổi, hoàng triều san sát, thánh địa thần bí, từng mảnh trời sao lóng lánh rằng khắp mọi nơi. Từ thế giới hùng vĩ này đến thế giới hùng vĩ khác, thiên kiều tranh bá, thần được khoe sắc ở nơi đó, có quá nhiều chói lọi, có thể nói là đa màu đa sắc. Sở Phong thừa nhận, chỉ vẹn vẹn nghe được vài điều nhỏ nhoi từ Hoàng Ngưu thôi, mà hắn đã bị xao động đến mức tim đập thình thịch. Ngoại vực chân chính, những thế giới phù tận kia, đến tột cùng sẽ đẹp đẽ đến mức nào cơ chứ? Hắn rất muốn có một ngày sẽ tự mình đi ngắm nhìn một lần. Tối thiểu nhất, lúc hắn uống say, đã từng hứa với Hoàng Ngưu, nếu có một ngày Hoàng Ngưu rời đi, vào thời điểm thích hợp, hắn cũng sẽ lần theo dấu chân của nó để đi tìm, mở mang kiến thức về đại thế giới cổ xưa mà Hoàng Ngưu siêu phàm kia đã đến. Cho nên, hắn vốn làm hết sức mình giúp cha mẹ vui lòng vào thời gian này, làm tròn chữ hiếu trước, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Sở Phong nghĩ nghĩ, tìm kiếm danh bạ trong điện thoại di động. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái tên Lâm Nặc Y. Hắn sờ sờ lên cằm, lẩm bẩm nói. Cho dù da mặt của mình dày như tường thành, nhưng gọi điện qua như thế này mà bị từ chối thì vẫn quá mất mặt. Cuối cùng, hắn bấm số điện thoại của Lâm Nặc Y. Nói cho cùng thì giữa hai người cũng từng có một đoạn thời gian qua lại, không coi là cặp kè. Cô ấy là người hắn quen thuộc nhất, cũng tương đối có cảm giác. Rất nhanh, Lâm Nặc Y đã bắt máy, hỏi có phải hắn đã về nhà rồi không. Sở Phong báo lại, vừa ăn xong bữa cơm đoàn viên, hiện giờ đang bị hai vị đại năng vô thượng đè ép đây này. Ngày mai muốn áp giải hắn đi coi mắt, hiện tại xin cô tới giúp đỡ. Lâm Đặng Y hơi khựng lại, sau đó thì cười nhạo Sở Phong. Đường đường là Sở Ma Vương, mà còn bị người ta ép xem mắt à, có thể lên tin trang đầu rồi đấy. Sở Phong khẽ thở dài, đã sớm biết hy vọng với người bạn gái cũ này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà nói. Cô không cần nhắc một chút sao hả? Ngày mai tới giúp tôi đi, đối phó đại nạn này, đừng cười trên nỗi đau của người khác có được không hả? Lâm Đặng Y lắc đầu, bảo là cô không tới thành phố Thuận Thiên được. Nếu cô thật sự không đến, vậy tôi cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý mà gánh chịu tai họa, ngày mai đi coi mắt thôi. Sở Phong lên tiếng. Nếu có thể tìm được một cô gái anh thích, sớm kết hôn thì sớm tìm được hạnh phúc mà. Cuối cùng Lâm Đặng Y không cười nữa, chỉ bình tĩnh mà nghiêm túc nói ra. Được thôi, Sở Phong dứt khoát cúp máy. Sau đó, hắn chạy đến phòng khách, phóng khoáng mở miệng mà nói. Mẹ, ngày mai đi coi mắt. Con trai, nghĩ thông suốt rồi à? Yên tâm đi, mẹ cũng không ép buộc con. Chỉ gặp mặt tìm hiểu trước mà thôi, chậm rãi tìm một người thích hợp. Chuyện thế này không vội vàng được. Bây giờ lại đổi thành Phương Tĩnh cảm thấy hơi ái ngại. Không có gì không có gì. Nói không chừng vừa thấy đã yêu rồi thì sao? Lỡ đầu gặp được một yêu tinh nghiêng nước nghiêng thành, vậy cứ để cô ấy thu phục con đi. Sở Phong nói. Thằng nhãi nhà con, từ nhỏ đến lớn không lúc nào đàng hoàng cả. Phương Tĩnh trừng hắn nói. Mấu chốt là xem bụng dạ có được hay không, tuyệt đối không thể nhìn bên ngoài. Đó là tất nhiên, khẳng định phải tìm một yêu tình bụng dạ hiền lành chứ. Vào một buổi sáng sớm, Sở Phong thức dậy, theo thói quen thường ngày, hắn đón ánh mặt trời đỏ rực mà vận chuyển phương pháp hô hấp. Việc này đã trở thành bài tập bắt buộc của hắn. Sau đó không lâu, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân hiện lên rất nhiều đường vân thần bí, màu sắc như một vầng mặt trời đỏ. Ánh vàng rực rỡ, đồng thời nóng hừng hực khiến cho Sở Phong thoải mái, muốn rên lên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.